Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi hiểu, cùng tiểu trợ thủ dựa vào tường đứng. Hai người đang ở trong một gian túc xá tập thể. Đã là 8 giờ tối. Trong túc xá có ít nhất vài trăm binh sĩ. Hành động khác thường của hai người lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Các binh sĩ trên giường đều đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ nghi, hoặc nhìn về phía Tô Hiểu và tiểu trợ thủ. Này, hai người các ngươi đang làm gì vậy? Một tên binh lính cầm súng lục, viên đạn lên đạn, còn những binh sĩ khác thấy, vậy cũng lập tức kéo súng ra từ dưới giường. Trong tình huống này, Tô Hiểu đương nhiên không sợ những binh sĩ đang cầm súng này. Đây là lệnh của quan trên. Tiểu trợ thủ đột nhiên hô to, lệnh của quan trên. Các binh sĩ liếc nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghe nói trong trại lính lại có lệnh phạt đứng tập tục như vậy. Đừng mất thời gian với bọn họ, tên kia có vẻ cũng nghi ngờ rồi. Một tên binh lính cầm súng trường, nhắm ngay vào Tô Hiểu, đối diện với hắn. Vào lúc này, không biết là ảo giác hay sao, người binh sĩ này bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, bí đỏ thêm nồng đường ăn ngon nhất. Tiểu trợ thủ lại hô to một tiếng, các binh sĩ xung quanh đều có chút ngơ ngác. Hoài nghi tiểu trợ thủ có phải là bị cửa kẹp hay không? Quan trên, ta không kéo nổi. Giờ phải làm sao đây? Tiểu trợ thủ thấp giọng kêu lên, sắc mặt vô cùng khổ sở. Nàng ôm đầu, ngồi xổm xuống. Tô Hiểu khẽ hoạt động ngón tay, ánh mắt quét qua xung quanh. Đừng nói nữa. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Một tên binh sĩ, ôm xuống máy hạng nặng. Nổi giận, gầm lên một tiếng. Nếu không phải Tô Hiểu và tiểu trợ thủ đang mặc quân trang của Thái Dương Vương quốc, những binh sĩ này đã sớm nổ súng. Trong yếu tắc, việc bắn nhầm đồng đội là trọng tội, thậm chí có thể dẫn đến khủng hoảng. Dưới mệnh lệnh của Tô Hiểu và binh sĩ Thái Dương Vương quốc, tiểu trợ thủ lập tức ôm đầu, ngồi xổm xuống, thân thể co rúm lại ở góc tường. Ngươi cũng ngồi xuống, nếu không ta sẽ nổ súng. Tên binh sĩ ôm súng máy hạng nặng quát, đồng thời dưa thành thường trong tay giả hiệu cho Tô Hiểu làm theo. Tô Hiểu chậm rãi dưa hai tay lên, hắn dùng tay trái móc ngón trỏ lên, phụt, một sợi kim loại bắn ra chính xác quấn quanh khẩu súng máy hạng nặng. Cùng lúc đó, Trảm Long Kiếm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, từng đường ánh đao màu lam nhạt bày ra. Chưa kịp để mấy chục tên lính phản ứng, ánh đao đã cắt xuyên qua thân thể của bọn họ. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, tấm giường chiếu sập xuống, các tứ chi bị chém đứt rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Một tên binh sĩ mặc áo sơ mi màu xám, theo bản năng giơ súng lên, nhưng trong tay hắn không còn gì, hoặc nói chính xác hơn, hắn đã không còn tay để cầm súng nữa. Bòng, một sợi tơ bạc màu lam vụt qua trước mặt tên binh sĩ đó, mắt hắn tối sầm lại, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ánh đao lóe lên, tôi hiểu. Chém giết những binh sĩ vây quanh hắn bằng mấy nhát đao với lưỡi dao sắc bén cấp độ truyền thuyết cộng 13. Hắn chém những kẻ này như cắt rau gọt dưa, máu tươi vọt ra. Chưa kịp rơi xuống đất, hắn đã lao qua đám người địch. Xoạt một tiếng, trường đao cắt qua không khí, âm thanh chưa kịp vang lên thì một người đã ngã xuống. Tôi hiểu lướt qua đám binh sĩ, trường đao trong tay trái phải múa tiếp, những cái đầu và tay bị chém bay lên không trung. Sau khi hắn ra đao, những kẻ từ trên giường đứng dậy đều ngây dại, không biết phải làm gì. Bùm! Kim loại hai tầng giường bị ánh đao chém đứt làm đôi, nửa phần trên rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn. Vách tường quanh phòng xuất hiện những vết chém sâu, ánh đao gần như tràn ngập cả ký túc xá, ngoại trừ những khẩu súng được chế tạo bằng văn loa cương, tất cả những vật khác đều không thể ngăn nổi ánh đao. Ầm ầm, tiếng súng vang lên như tiếng trống dội, rồi đột nhiên im bặt. Tiểu trợ thủ ôm đầu, ngồi xổm ở góc tường, hai tay che kín tai. Một vật thể dài đen và cứng bay thẳng về phía nàng, cuối cùng đập trúng người nàng, phát ra tiếng vang trầm. Tiểu trợ thủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ hình ảnh trước mắt, con ngươi của nàng lập tức co rút lại. Két, tiểu trợ thủ phát ra âm thanh không rõ ràng, xì xèo một tiếng. Đốm lửa điện tung tóe, một ngọn đèn treo lơ lửng giữa không trung, cả ký túc xá dường như bị bão bao phủ. Tí tách, tí tách, máu tươi theo mũi đao nhỏ xuống, Tô Hiểu vung một trường đá trong tay, nhanh chóng chạy về phía tiểu trợ thủ. Đừng lo lắng, ôm lấy vật này. Tiếp tục ôm đầu ngồi xổm, hả, nha, tốt. Tiểu trợ thủ một tay ôm lấy súng máy hạng nặng trên mặt đất. Tay kia ôm đầu, ngồi xổm ở góc tường, dù nàng không rõ vì sao phải làm như vậy. Nhưng khi thấy trưởng quan cầm trong tay trường đao, nàng hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải là một người bình thường. Sức mạnh của hắn gấp mấy chục lần so với bình thường. Máu tươi trên mặt đất lan tràn ra, mấy trăm binh sĩ chết thảm. Nếu như bọn họ có súng trong tay, và chỉ nói mà không hành động, Tô Hiểu sẽ không phải đối thủ của bọn chúng. Nhưng nếu là cận chiến, những kẻ này căn bản không thể tạo nên sóng gió gì. Tô Hiểu phát lực ở bụng, dùng hai ngón tay kìm chặt. Một viên đạn từ vết thương bên trong từ từ rơi ra, leng keng, đầu đạn nhuốm máu rơi xuống đất. Tô Hiểu nhận ra viên đạn này là của súng lục. Nếu không thì chắc chắn đã xuyên qua vết thương. Một tay cầm đao, Tô Hiểu tựa lưng vào vách tường, đứng thẳng, lắng nghe tiếng bước chân giày đặc truyền vào tai. Vù, vù, tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Điều này làm cho Tô Hiểu, người quen với bộ đội Thái Dương Vương quốc, cảnh giác cao độ. Tiếng cảnh báo không phải phát ra từ 4 tầng bên trong, mà là từ 2 tầng bên trong. Vì cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ đó, tiếng bước chân ngày càng gần, tiểu trợ thủ một tay ôm đầu, tay kia mở súng máy hạng nặng, xuyên qua an toàn, sẵn sàng đón tiếp địch quân bất cứ lúc nào. 3, 2, 1. Tô Hiểu bước nhanh về phía tiểu trợ thủ, một tay duỗi ra về phía trước, ngay lập tức, một tấm năng lượng thuẫn cường độ 700 điểm xuất hiện trước mặt hắn. Đây là tấm thuẫn năng lượng mạnh mẽ nhất mà hắn có thể tạo ra. Tấm thuẫn này có hình dạng rất đặc biệt, như một chữ L to, có thể chắn lại những đợt tấn công từ phía dưới chân và phía trước. Khi Tô Hiểu vừa hình thành xong năng lượng thuẫn, từ tầng 2 của Thánh Lợi Môn Yếu Tắc, một nhóm binh sĩ đã tụ tập lại, nhanh lên, tìm ra món đồ đó là gì. Một tên tu ti gầm lên giận dữ, nhận ra sự nguy hiểm tỏa ra từ Apollo. Cảm giác này là thứ mà ai cũng có thể nhận ra, và đó chính là nhược điểm lớn nhất của Apollo. Tô Hiểu đã giấu Apollo ở một nơi rất kín đáo. Hơn nữa, hắn còn bố trí cơ quan ở đây. Những binh sĩ ở tầng 2 bắt đầu lục soát, tìm kiếm khắp nơi. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ rệt. Trong mắt bọn họ, tơ máu bắt đầu dâng lên. Dám trốn khỏi đây chính là tội chết. Một tên binh sĩ ôm vũ khí kim loại đứng trên cầu thang ở tầng dưới, liếc nhìn vũ khí trong tay rồi lại nhìn xuống phía cầu thang. Ở vị trí sâu nhất của cầu thang, một quả táo to nhỏ được làm từ vật liệu keo từ từ phình ra, tỏa ra nhiệt. Xung quanh các vách tường bắt đầu cháy rực lên, trước mắt là một vật chất dạng keo, bên cạnh là chiếc kẹp bát thú. Rất rõ ràng, chỉ cần không phải mắt mù, ai cũng sẽ nhận ra vật này không thể gây thương tổn nếu như không mắc phải cái bẫy tinh vi của kẹp bắt thú. Phát hiện rồi, một tên binh sĩ hét lớn. Hắn phát hiện ra Apollo, nhưng vì sự cảnh giác, hắn không dám vội vàng đưa tay ra chạm vào Apollo. Nếu không cẩn thận, trong tay hắn có thể mang lại nguy hiểm chết người. Vật này là một trang bị dò xét, răng rắc, cọt kẹt. Tiếng cơ quan nhẹ nhàng khép mở vang lên, từ phía trước Apollo chuyển tới âm thanh của chiếc kẹp bắt thú. Những chiếc răng kim loại trên đó dựng thẳng lên. Vật này có tên gọi là đạn xạ chi nhà, phẩm chất màu vàng, công dụng như sau: loại hình, đạo cụ một lần, kẹp bắt thú. Hiệu quả, có thể đặt đạn xạ chi nhà ở bất kỳ địa điểm nào. Sau khi bố trí thành công, đạn xạ chi nhà sẽ chuyển sang trạng thái ngụy trang, và khi có bất kỳ mục tiêu nào phát động đạn xạ chi nha, theo phán định của tá, đạn xạ chi nha sẽ gây ra 600 điểm thương tổn cho đối phương, đồng thời cầm cố đối thủ tại chỗ trong vòng 2 đến 10 giây, tùy theo sức mạnh, thuộc tính của mục tiêu mà xác định thời gian. Nhắc nhở, sau khi đạn xạ chi nha được kích hoạt, có thể duy trì trạng thái tốt nhất trong vòng 120 giờ. Nhắc nhở, nếu đạn xạ chi nha bị phát hiện và cơ quan bên trong bị kích hoạt hoàn toàn, nó sẽ phát nổ, bắn ra kim loại răng nhọn trong bán kính 10 mét, với tổng cộng 31 chiếc kim loại răng nhọn. Mỗi chiếc có thể gây ra 120 điểm thương tổn nếu ở trạng thái phòng kín. Tất cả kim loại răng nhọn sẽ được bắn ra 8 đến 9 lần. Mỗi lần bắn sẽ tăng cường 30% mức độ thương tổn của kim loại răng nhọn, đạn xạ chi nha nội bộ cơ quan hoàn toàn kích hoạt. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người binh sĩ kia, đạn xạ chi nha ầm ầm nổ tung, ầm, bê tông cầu thang bị xuyên thấu, cùng với 31 căn kim loại răng nhọn bắn lên trên. Những răng nhọn kim loại này xoay chậm chậm trong không trung, bắn trúng trần nhà, rồi tiếp tục gia tốc 2 lần, tứ tán đồng thời bắn xuống, xì xì xì xì. Người binh sĩ Apollo kia bị đánh thành cái sàng, không kịp rên lên tiếng, đã ngã chồng vó xuống đất, máu tươi bắn lên, đạn xạ chi nha tiếp tục bắn ra, giống như những viên cầu đàn hồi, nhưng nó khác với cầu đàn hồi ở chỗ. Ba góc của nó đều rất sắc bén, sau 5 lần bắn, chu vi vách tường đã thủng 100.000 lỗ, đạn xạ chi nha xuyên thấu vách tường, tỏa ra xung quanh, bắn vào mọi ngóc ngách trong gian phòng, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng giống giận dữ kéo dài, không ngừng, trong khoảnh khắc, cầu thang gần đó, và 5 khu ký túc xá như bị cơn bão bao phủ. Một nhóm lớn binh sĩ, nằm la liệt trên đất, kêu rên, trên người họ chỗ, thì có một lỗ, chỗ thì có nhiều lỗ máu. Apollo nhiệt độ cao xuất hiện trên cầu thang, xẻ kín vết rách, rất nhanh. Nó hoàn toàn kích hoạt, và cuối cùng một viên quả cầu lửa mở rộng lặng lẽ, mà không tiếng động, đùng, tiếng nổ vang lên. Sóng trùng kích khuếch tán ra, và đúng lúc này, trong thánh lợi môn yếu tắc, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng vù vù trong tai, binh sĩ, vách tường, giường chiếu, bánh mì, mọi vật thể mà Apollo chạm vào. Chỉ trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cao hóa thành khí, bởi vì cấu trúc phức tạp của thánh lợi môn yếu tắc, khi Apollo mở rộng đến một mức độ nhất định, nó không còn giữ hình cầu nữa, mà biến thành một ngọn hỏa diễm lớn. Hướng về phía các bức tường trong gian phòng mà tuôn tới, vài giây trôi qua, tầng tiếp theo của thánh lợi môn yếu tắc, tức 3 tầng trên mặt đất, đã bị phá hủy hoàn toàn, tạo thành một không gian khổng lồ. Trong không gian này, ánh lửa đỏ rực như thiêu đốt, dung nham bắt đầu chảy xuống từ các giàn giáo loa văn cương. Những tảng lớn giàn giáo loa văn cương xuất hiện. Thánh lợi môn yếu tắc không chỉ đơn thuần là cấu trúc bê tông và thép, mà còn sử dụng loa văn cương thay thế thép, Apollo làm tan chảy bê tông, nhưng không thể hoàn toàn luyện hóa loa văn cương. Cùng cụm, giàn giáo loa văn cương bắt đầu vặn vẹo, kiến trúc của thánh lợi môn yếu tắc từ tầng 4 trở lên bắt đầu chìm dần xuống. Tuy nhiên, tầng ngoài cùng của loa văn cương vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, điều này tạo ra một tầng dưới cùng biến thành đống đổ nát. Bên ngoài là lớp loa văn cương, bên trong là lớp dày đặc các giàn giáo loa văn cương. Mặc dù các giàn giáo loa văn cương chưa bị hoàn toàn hòa tan, nhưng dưới nhiệt độ cực cao của Apollo, những vật liệu này đã bị luyện hóa khoảng 30%, dường như từng sợi dây thép chống đỡ kiến trúc cũng bắt đầu tan chảy. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh từ 2 tầng dưới lòng đất truyền đến. Trong lòng đất, các đạn dược đã bị nhiệt độ cao kích nổ, khiến cho không gian dưới lòng đất như một mớ hỗn loạn, khói và lửa bốc lên ngùn ngụt. Những vụ nổ liên tiếp khiến cho tốc độ sụp đổ của các tầng trên của thánh lợi môn yếu tắc ngày càng nhanh chóng. Thánh lợi môn yếu tắc tầng 4 bên trong, nóng quá, tiểu trợ thủ nhảy chân, lúc này 4 tầng mặt đất đỏ rực như một tảng bàn ủi lớn. Ầm, ầm, ầm, trên mặt đất, súng ống kêu vang, viên đạn bị nhiệt độ cao kích hoạt, mấy viên đạn bị phản kích thuẫn bắn bay xuyên qua không khí. Đập vào bức tường đối diện, tiểu trợ thủ thân thể run lên, lần này nàng không dám nhảy nữa, nhưng chỉ sau 2 giây, dưới chân nàng đã ngửi thấy mùi khét. Quan trên, muốn biến thành cá nướng sao, còn không dừng lại sao, tiểu trợ thủ tiếp tục giơ chân lên, dưới chân nàng xuất hiện từng vết chân đen xí, mùi cao su lưu hóa, bị tan chảy khiến không khí trở nên gay mũi. Tô Hiểu ánh mắt, nhìn về phía 5 tầng cửa thang lầu. Nơi đó, đã truyền đến tiếng bước chân. Vài tên quan quân không rõ chức vị bước xuống thang, nhưng chưa ra xa bao nhiêu, thì bước chân bọn họ đột nhiên dừng lại. Tô Hiểu thu hồi, phản kích thuẫn, tiểu trợ thủ nhanh nhẹn, nàng vác súng, đối mặt với những tên quan quân bắn phá. Có thể tưởng tượng được, khi bị súng máy hạng nặng bắn phá, trong một không gian chật hẹp như vậy, cảm giác sẽ kinh khủng đến mức nào. Tiếng súng vừa vang lên, mấy tên quan quân liền bộc phát ra những động tác nhanh nhẹn không giống con người, đồng loạt nhảy lên phía trên cầu thang. Tiểu trợ thủ cười nhếch mép, nàng thường xuyên đối phó với quan quân Thái Dương Vương quốc. Đương nhiên, rõ ràng những người này được gia trì thần lực, thân thể mạnh mẽ hơn người thường. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc đát, ba vòng bắn tỉa, ba tên quan quân Thái Dương Vương quốc bị đánh trúng, thân thể bọn họ dính chặt vào vách tường, ngực và bắp đùi bị xuyên thủng, máu tươi ồ ạt tuôn ra, mắt làm rác rưởi. Tiểu trợ thủ chụp chặt cò súng, một tay còn lại dùng sức ép xuống súng máy hạng nặng, bắn phá qua đi, ba tên Thái Dương Vương quan quân bị đánh tàn huyết, không còn nguyên vẹn. Tiểu trợ thủ nổ súng đồng thời, tôi hiểu, đã lao về phía cửa thang gác tầng 5, dưới chân hắn là chiến hoa có khả năng cách nhiệt, phần này dưới đáy dây có thi thân, kèm theo động cơ biến động mạnh mẽ, làm sao lại không được trang bị hệ thống hạ nhiệt. Khi tiểu trợ thủ ngừng bắn, tôi hiểu, vừa kịp vọt đến cửa thang gác, thuận tay một đao chém vào tên Thái Dương, Vương quốc quan quân cần chết, tổng cộng có hai tên Thái Dương Vương quốc quan quân nhảy lên tầng 5. Vừa khi tôi hiểu vọt tới cầu thang rẽ, ba tên cầm súng máy hạng nặng, nửa ngồi nửa quỳ ở ngoài cửa thang gác, tình thế có thể nói là thay đổi liên tục, cộc cộc tát, lít nha lít nhít, viên đạn kéo tới, tôi hiểu rên lên một tiếng, trốn sau chỗ rẽ của cửa thang gác. Viên đạn xuyên qua bức tường bê tông dày, bay sát bên tai hắn. Trong tay hắn xuất hiện một quả đạn nổ, gỡ bỏ kẹp kéo, rồi dùng sức ném về phía vách tường bên cạnh. Quả đạn nện vào tường, rồi chệch ra. Đạn bắn lên cửa thang gác phía trên, vỡ, một tia chớp sau. Tiếng súng ở cửa thang gác phía trên ngừng hẳn. Tôi hiểu ló đầu nhìn lên. Ba tên binh sĩ nửa ngồi nửa quỳ ở cửa thang gác phía trên, đang rung đùi đắc ý, nhanh chóng chớp mắt. Có tên thậm chí bắt đầu nôn khan. D. Ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Bà nhắc thường xuống. Ba tên lính phía trước lập tức ngã ngửa. Chết ngay tại chỗ. Tô Hiểu bước tới cầu thang. Tiểu trợ thủ liền theo sau hắn. Quan trên. Ta đã tìm thấy vật tốt. Tiểu trợ thủ đưa lên một viên cầu kim loại hình dạng như quả dứa. Trên viên cầu này có một chiếc khuyên kéo lớn. Dưới đáy còn có một vết đỏ rực. Tiểu trợ thủ quả thật có lòng can đảm. Nàng tuyệt đối có thể xếp vào nhóm đứng đầu trong quân khu Gaia Liên minh. Nàng đang cầm trong tay một loại vũ khí phản xe tăng. Bên trong được bổ sung một lượng lớn bạch hóa dược. Trong trạng thái bình thường, loại phản xe tăng này có thể khiến bất cứ binh sĩ nào cũng phải nể sợ. Nhưng lúc này, viên cầu kim loại này đang ở trong trạng thái nhiệt độ cực cao, một nửa phía sau, màu đỏ rực. Chỉ cần một sai sót là nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tiểu trợ thủ ra vẻ định kéo chiếc khuyên, nhưng Tô Hiểu lập tức nắm lấy tay nàng. Trực giác của hắn cảnh báo rằng, nếu khuyên kéo bị vỡ ra, vật này rất có thể sẽ phát nổ ngay lập tức. Hắn giả hiệu cho nàng vứt bỏ nó. Tiểu trợ thủ dừng lại trong chớp mắt, ngay lập tức, hiểu ý Tô Hiểu, mời các ngươi ăn, sắt dứa, nàng cười, rồi ném viên phản xe tăng ra ngoài. Tô Hiểu liền dưa, ám sát lên. Nhằm vào viên cầu phản xe tăng, hắn điều khiển, vũ khí bay đến 5 tầng bên trong, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa. D. Ám sát phát ra một tiếng súng đặc biệt, viên đạn thoát khỏi nòng, cuộn tròn trong không khí, rồi lao đi với tốc độ cực nhanh. Đầu đạn xuyên qua lớp kim loại, ánh lửa lóe lên, oanh, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang dội từ 5 tầng bên trong, truyền ra. Tôi hiểu một tay che trước mặt, cát cộc cộc, tiếng kim loại vạn vẹo. Từ dưới yếu tắc vang lên này càng rõ rệt, tôi hiểu đương nhiên nhận ra, tầng trên của yếu tắc đang dần chìm xuống. Cùng lúc đó, tiếng pháo đạn từ ngoài chiến trường truyền đến. Rõ ràng là quân đội Liên minh Gaia nghe được tiếng nổ mạnh từ trong yếu tắc, nên cơ hội phát động giả tập, cỡ lớn pháo sáng bắn lên, chiếu sáng chiến trường như ban ngày. Điều này khiến cho những binh sĩ Thái Dương Vương quốc trong chiến hào dưới yếu tắc gặp phải biến đổi lớn, phía sau họ đã có sự thay đổi. Trong khi phía trước, quân đội Liên minh Gaia lại đang kéo tới. Thánh lợi môn yếu tắc, 4 tầng đi về 5 tầng cầu thang bên trong. Tôi hiểu đem chảm long, thiểm vỏ đao cắm ở bên hông, trường đao cất vào bao, hắn dừa, ngang gây ám sát, hướng lên cầu thang mà đi. Tiểu trợ thủ mó giáo giáp phía sau lưng Tô Hiểu, có súng trong tay. Tiểu trợ thủ rất nhanh ra tay, không còn súng sau giây phút nguy cấp, theo bước Tô Hiểu. Hắn đạp lên bậc thang, mùi khét từ tầng 5, càng lúc càng rõ ràng. Giờ khắc này, tầng 5 đã cháy đen một mảnh, nhiều bức tường bị nổ sụt, trên mặt đất còn nằm vài cỗ thi thể cháy xém. Tô Hiểu tiến tới, mỗi bộ thi thể cháy, hắn đều đâm một thương, bất luận viên đạn đê ám sát có đắt giá cỡ nào, lúc này đều không phải lúc để dùng. Nếu như thi thể cháy nào đó, từ trên mặt đất nhảy lên, thì hắn chỉ có thể giải quyết nó, mất đi vài giây quý giá. Người đã giết đại tù ti Bia Bom, ngươi thu được 5 điểm luân hồi, nhạc viên công huân. Quả nhiên, có kẻ địch nằm trên mặt đất, thi thể cháy. Sau khi Tô Hiểu đâm một thương, nó liền tạ thế tại chỗ. Tô Hiểu đã mở ra nhiệm vụ, mang vào điều tra công năng. Lúc này, thần sứ Dubois đã ở trong phòng trong cùng của tầng 5, muốn đánh giết Dubois. Tô Hiểu cần phải xuyên qua 5 tầng ngang, để vào trong gian phòng trong cùng. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại rất khó. Tầng 5 là khu vực sinh hoạt của quan quân Thái Dương Vương quốc. Từ đại tu ti trở lên mới có thể vào đây. Không phải ai cũng có sức chiến đấu. Nhưng trong 3 chức quan, như giáo chủ, thần quan giáo chủ và thần sứ, có thể nói 60% trong số họ đều có chiến lược không hề kém. Ví như lần này, Tô Hiểu chặn đánh và giết Dubois. Đây là một tên thần sứ, trong quân đội địa vị, chỉ đứng sau đại thần sứ. Thần sứ có 2 loại. Một loại là những người nhờ vào thâm niên, tư lịch mà leo lên vị trí thần sứ. Loại này am hiểu việc dẫn binh đánh giặc, có tài năng chỉ huy và lãnh đạo rất mạnh. Loại thứ hai là những thần sứ dựa vào cá nhân võ lực để thăng chức. Họ không có thực quyền trong chức quan, nhưng cũng được tôn trọng, phụ trách giải quyết những vấn đề vướng víu. Hoặc nói đúng hơn, họ chính là bộ mặt của thần đỉnh. Tôi hiểu hiện tại vẫn chưa rõ Dubois thuộc loại thần sứ nào, nhưng hắn biết một điều. Đó là tầng 5 của quân khu ký túc xá tuyệt, không phải nơi dễ dàng xông vào. Nơi này có không biết bao nhiêu quan quân Thái Dương Vương quốc. Một viên Apollo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ban đầu, tiểu trợ thủ không hiểu tác dụng của Apollo, nhưng sau khi chứng kiến, nàng đã lĩnh hội được sự khủng khiếp của nó. Không phải chứ, lại tới nữa. Tiểu trợ thủ rên rỉ một tiếng, nàng thậm chí muốn nhảy qua vọng khẩu mà chạy trốn khỏi nơi này. Ngay khi Tô Hiểu vừa lấy giả Apollo, tiếng cửa mở liên tiếp truyền đến, tổng cộng có 7 tên quan quân Thái Dương Vương quốc bước ra khỏi phòng, mỗi người cầm trong tay các loại vũ khí cận chiến, trên người họ hoặc có vết thương nặng, hoặc mất một bộ phận cơ thể, một số người thì xui xẻo hơn, cụt tay thiếu chân. Tô Hiểu quan sát một lượt, hắn nhận thấy rằng trong số này chỉ có 4 người vẫn còn đủ sức chiến đấu đỉnh phong, số còn lại hoặc tứ chi không trọn vẹn, hoặc thể trạng yếu ớt, chỉ cần một chút sơ suất là có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thần Hy Chi Thần A, chúng ta ở đây tập kết, ngài ý chỉ ở trời, giống như trên đất, ánh bình minh, nắng sớm là thánh, xua tan tất cả ác niệm trên đất. 7 tên quan quân Thái Dương Vương quốc đồng loạt kêu lên, vẻ mặt dại ra, âm điệu thống nhất, căn bản không thể nhận ra rằng 7 người đang cùng lúc nâm tụng, giết bọn họ. Tiểu trợ thủ hét lớn một tiếng, từ trước đến nay, Tô Hiểu chưa từng thấy tiểu trợ thủ lại có vẻ mặt sắc lạnh như vậy. Thực ra, không cần tiểu trợ thủ gọi, Tô Hiểu đã đưa tay lên, trong tay xuất hiện đây, ám sát, phốc, phốc, phốc. Những viên đạn lần lượt bay về phía đám quan quân phía trước. Sau vài tiếng vang giòn giã, 3 tên quan quân bị nát đầu, còn lại 4 người phía trước đột một xuất hiện một lớp bình phong màu bạc, ngăn cản những viên đạn. Lấy máu của chúng ta làm môi giới, mời ngài hạ xuống thân thể, hãn vệ thần uy của ngài, che chở cho chúng ta. 4 người đồng loạt giơ vũ khí lên, hướng cổ họng mình cắt vào, yết hầu của 4 người bị cắt đứt, nhưng máu không bắn ra, vết thương chỉ phát ra những hạt quang màu trắng tinh, đó là một loại năng lượng nào đó. Tô Hiểu không thể ngờ được, đê, ám sát băng đạn lại bị hụt, hắn vội vàng thu hồi đài, ám sát và rút đo, nhắc nhở. Liệp sát giả khi tiến vào thần hy, chi thần lĩnh vực sẽ bị giảm 20 sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực và mị lực. Kiểm tra thuộc tính của liệp sát giả, sức mạnh, nhanh nhẹn và trí lực là thuộc tính chân thực, đã miễn trừ giảm thiểu hiệu quả này. Mị lực của ngươi bị giảm tạm thời 20 điểm, do bị trọng lực cường đại áp chế. Tốc độ di chuyển của ngươi bị giảm đi từ 50% đến 60%, do không biết năng lượng ăn mòn. Mỗi giây ngươi sẽ tổn thất 6% sinh mệnh giá trị, nguyên bản là 12%, Nhưng năng lượng thanh cương ảnh có thể miễn dịch phần nào đối với năng lượng ăn mòn. Tô Hiểu liên tiếp lùi lại, cảm giác áp lực nặng nề dần biến mất. Những cơn đau đớn khắp cơ thể cũng lui đi. Sinh mệnh giá trị không còn giảm xuống nữa. Giữa không trung, một đoàn năng lượng màu trắng tinh tụ lại một nơi. Cuối cùng hình thành một trái tim bẩn thỉu, đùng, trái tim đập, hào quang xung quanh bừng sáng. Chốc lát sau, một bóng mờ cao 4 mét xuất hiện tại chỗ yếu tắc của tầng 5. Đó là một nữ nhân bóng mờ, tướng mạo của nàng mơ hồ không rõ. Nhưng điểm rõ ràng nhất chính là đôi tay của nàng. Tiểu trợ thủ lùi, lại, 2 bước. Nàng cắn răng một cái, rồi lao về phía trước, đứng chắn trước Tô Hiểu. Quan trên, ta sẽ yểm hộ ngươi, dựa theo độ trong suốt mà nhìn, vật này sẽ không tồn tại lâu. Nhược điểm của nó là bóng mờ, ta có cách ngăn cản nó, sau khi vật này biến mất, chúng ta sẽ quay lại tầng 5, để tiếp tục nhiệm vụ. Rõ ràng là, tiểu trợ thủ đã từng gặp qua bóng mờ màu trắng này, nàng từng bị trầm cảm, nhưng không phải do hợp tác mà chết, mà vì cùng tiểu đội bạn tốt đều đã chết dưới tay bóng mờ này. Vật này, đại khái có thể kéo dài bao lâu? Tôi hiểu quan sát bóng mờ kia, hắn nở một nụ cười. Tiểu trợ thủ rõ ràng không ngờ rằng Tôi hiểu lại có thể cười vào lúc này. Miệng nàng khép mở, một lúc lâu không biết nên nói gì. Đại khái, từ 3 phút đến 5 phút, nàng hỏi, đúng không? Vậy thì cần phải tận dụng thời gian. Tôi hiểu mỉm cười đáp lại, đúng vậy, nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Tôi hiểu đẩy tiểu trợ thủ ra, rồi bước nhanh về phía cái bóng mờ kia. Ái, tiểu trợ thủ mặt mày có chút thất sắc, nàng đã quyết tâm rất lớn mới bước ra được. Vậy mà giờ đây lại cảm thấy có chút lo lắng. Phù phù, phù phù, 4 tên quan quân ngã xuống đất, vết thương nơi cổ bắt đầu phun ra máu tươi. Cái bóng mờ kia quay lại nhìn 4 tên quan quân ngã xuống, rồi vùng tay lên. Những vết thương ở cổ bọn chúng bị bạch quang bao phủ, từ từ khép lại. Tô Hiểu bước đi càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hắn lao về phía trước, với tốc độ cao nhất. Khi hắn tiến vào bên trong, cảm giác như xuyên qua một lớp màng mỏng. Sau khi xuyên qua lớp màng này, hắn cảm nhận được những cơn đau nhói từ khắp cơ thể. Tốc độ lập tức giảm xuống. Cái bóng mờ quay đầu, thở dài một tiếng. Như thể thương hại cho Tô Hiểu, ánh mắt của nó nhìn về phía Tô Hiểu. Giống như đang nhìn một con giun dế vậy. Miệng cái bóng mờ không hề phát ra tiếng động. Toàn thân, nó phát ra bạch quang, tia sáng này, giống như ánh sáng ban mai mới hé lên. Cảm giác nóng bỏng thiêu, đốt truyền đến từ bên ngoài thân thể nó. Rồi từng lớp phản kích thuẫn nổi lên quanh Tô Hiểu. Hắn vung dao chém về phía trước. Ánh đao bay ra, ánh đao lao tới chém vào cổ cái bóng mờ. Nhưng không hề gây được chút ảnh hưởng nào. Dường như ánh đao chỉ là một sự chạm nhẹ, không thể tạo ra tác dụng gì đối với cái bóng mờ. Thực tế, vật này gần như không thể bị tổn thương bởi công kích vật lý. Trừ khi cường độ công kích vượt qua một giới hạn nào đó, Tô Hiểu cảm nhận được sinh mệnh của mình đang tuột dần như nước chảy. Chỉ trong vòng 3 giây, sức sống của hắn đã giảm tới 70%. Điều này vẫn là do hắn có khả năng sinh tồn cao. Nếu là những khí ước giả cấp 4 bình thường, chỉ cần lại gần vật này, chưa đầy 5 giây, bọn họ sẽ lập tức mất mạng. Bóng mờ này chính là 4 tên quan quân của Thái Dương, Vương quốc Triệu Hồi Giả. Dưới ánh sáng từ 4 tia, quang liên chiếu lên người bọn chúng. Phạm vi di chuyển của vật này rất hạn chế. Tôi hiểu không vội vã tiến lên, không phải vì sức nóng của mãng phủ đang thiêu đốt trong người hắn, mà là vì hắn nhận ra rằng bóng mờ này chính là một cỗ năng lượng sinh mệnh khổng lồ được tụ lại một chỗ. Nếu đối diện với kẻ địch có loại thực lực khác, tôi hiểu chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Nhưng đối với kẻ địch mà năng lượng sinh mệnh là nguồn lực chính thì khác. Bóng mờ không hề có cảm xúc, nó chỉ là một vật dẫn cho một ý thức nào đó. Ý thức này trong thế giới này được gọi là thần hy nữ thần, vị thần mà Thái Dương Vương quốc tôn thờ. Bóng mờ dường như không mấy để tâm đến Tô Hiểu. Khi hắn tiến gần đến nó, chỉ cách nó khoảng 5 bước, nó vung tay lên, xoạt một tiếng, vô số lưỡi dao ánh sáng từ bên cạnh hắn xẹt qua. Phản kích thuẫn của hắn trong chớp mắt bị phá nát, và trên người Tô Hiểu xuất hiện 7 vết thương sâu, cắm vào tận xương. Bóng mờ biến mất, và khi Tô Hiểu xuất hiện lần nữa, hắn đã ở ngay trước người nó. Màu lam của xương khói bọc lấy cánh tay trái của hắn, và cánh tay ấy đã đặt lên bụng của bóng mờ. Thân thể bóng mờ khựng lại, 10 ngón tay nó hóa thành những móng vuốt, có ý đồ chụp lấy Tô Hiểu, nhưng nó không nhúc nhích. Nghe nói ngươi là thần Hy Chi thần, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ, bên trái thân thể bị lớp sương khói màu lam bao phủ. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên truyền khắp cả tòa yếu tắc. Bóng mờ không còn uy nghi như thần linh nữa, thần đang kêu gào thảm thiết. Một đạo bóng mờ màu lam xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Vật này hầu như tượng trưng cho đạo mà. Đạo mà bóng mờ có đôi mắt đỏ như máu, miệng mở rộng, khuếch đại đến mức rất lớn, so với cả đầu còn to hơn. Đạo mà bóng mờ lộ ra hàm răng sắc nhọn, đối diện với bóng mờ trắng, nó mở miệng một cái, trực tiếp cắn đứt đầu của bóng mờ trắng, thôn tính hoàn toàn. Thần, bóng mờ co giật một hồi, sau đó bất động. Đao ma bóng mờ một khẩu nuốt vào bạch quang, bóng mờ đó dần dần biến mất, toàn thân lam đậm bắt đầu vạn vẹo, tạo thành một cơn lốc xoáy, cuối cùng tiêu tan không còn dấu vết, nửa thân hình bay lơ lửng trong màu lam sương khói. Tô Hiểu lập tức nhận ra tình huống này, hắn nhắm mắt lại, cảm giác dâng lên trong lòng, cảm thấy giống như những lần trước khi kích hoạt thôn phệ chi hạch để hấp thụ năng lượng sinh vật. Lúc đó, đào ma bóng mờ nhất định sẽ xuất hiện. Đào ma bóng mờ không phải là ngoại tà xâm lấn, mà chính là một hiện tượng đi kèm với sự hình thành của thôn phệ chi hạch trong cơ thể hắn. Mỗi khi Tô Hiểu sử dụng thôn phệ chi hạch, đào ma bóng mờ sẽ xuất hiện theo, như thể chúng có mối quan hệ phối hợp với nhau. Khi sử dụng thôn phệ chi hạch, đào ma bóng mờ sẽ tìm cách tràn vào cơ thể hắn. Trên nguyên lý mà nói, đào ma bóng mờ chỉ là một cỗ năng lượng, và nó cũng bị thôn phệ chi hạch hấp thụ. Nếu như Tô Hiểu không sử dụng thôn phệ chi hạch, đào ma bóng mờ sẽ không thể xâm nhập vào cơ thể hắn. Vì vậy, có thể nói thôn phệ chi hạch đang chủ động hấp thụ đào ma bóng mờ, chứ không phải đào ma có chủ ý xâm lấn thân thể của Tô Hiểu. Thực tế, khi đào ma bóng mờ tràn vào cơ thể Tô Hiểu, hắn chỉ có thể mất trí, rơi vào trạng thái mê man trong một thời gian dài, có thể không tỉnh táo, nhưng tất cả đều là điều không thể đoán trước. Chính vì thế, Tộc Hư không mới sợ hãi đao ma đến vậy. Đao ma không có ý thức, không phân biệt kẻ thù hay bạn bè, thiện hay ác. Hành vi của nó thường được xác định bởi tính cách nguyên bản của diệt pháp chi ảnh. Nếu nói về Tô Hiểu, nếu như hắn bị bóng mờ của đao ma áp chế, không chỉ việc xuyên qua thế giới mà hắn đang ở trở nên khó khăn, mà hắn còn trở thành một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hư không chủng tộc tuy kiên kỵ đao mà, nhưng không ai hợp lực để vây quét, lý do là vì không đáng. Trước tiên, không cần nói đến việc đao ma mất trí mạnh đến mức biến thái, chỉ riêng việc vây giết hắn, thì những hư không chủng tộc kia có thể thua được gì? Các pháp sư đã xác nhận rằng, tên đao ma này đã mất đi ý thức chủ quan, hay nói cách khác, ý thức của đao ma trong cơ thể hắn đã tiêu tan, không còn tồn tại. Tô Hiểu đã hỏi Marvin Walsh về công việc của bóng mờ đao ma và nhận được một câu trả lời khá thú vị. Marvin Walsh nói, linh hồn đao ma không nguy hiểm nếu như ngươi đủ mạnh, đó chính là một trong những năng lực của ngươi, một năng lực rất quan trọng. Vì lý do này, ấn tượng của Tô Hiểu đối với bóng mờ đao ma đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, hắn chỉ biết vật này là một loại năng lượng không rõ ràng. Nhưng sau khi nghe Marvin Walsh xác nhận, hắn đã phần nào hiểu rõ hơn về bản chất của nó. Nghĩ đến việc áp chế bóng mờ đao ma, hắn không cần phải có tâm trí kiên cường như thép, chỉ cần đổi viên trái tim thép cũng không thể tránh khỏi việc đao ma bóng mờ xâm nhập. Phương pháp duy nhất để ngăn cản đao ma xâm nhập vào cơ thể chính là năng lượng thanh cương ảnh. Chỉ cần năng lượng thanh cương ảnh mạnh hơn bóng mờ đao ma, thì nguồn năng lượng này sẽ không gây ra tổn thương gì cho Tô Hiểu. Điều kiện tiên quyết là hắn phải sử dụng thôn phệ chi hạch đúng cách. Lúc này, đao ma bóng mờ đột nhiên biến mất, sắc mặt Tô Hiểu không khỏi trở nên u ám. Hắn đã nhận ra vị trí của đao ma bóng mờ. Nó đang ở trong thôn phệ chi hạch, dần dần hình thành một điểm đen năng lượng màu xanh lam, và có xu hướng mở rộng. Rõ ràng, đao ma bóng mờ đã hấp thụ bạch quang bóng mờ. Năng lượng của nó đang tăng lên. Nếu năng lượng này đạt tới một mức độ cao hơn thanh cương ảnh, thì nguồn năng lượng đó sẽ trực tiếp tràn vào cơ thể, Tô hiểu. Một khi tình huống đó xảy ra, ý thức của hắn sẽ hỗn loạn trong lúc nguy cơ bủa vây. Ở luân hồi nhạc viên, hắn sẽ đối mặt với cái chết. Nếu Tô hiểu hóa thân thành đao ma, hắn sẽ không còn quan tâm đến các nhiệm vụ của luân hồi nhạc viên. Và đến lúc đó, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Tô hiểu nhắm mắt lại, cảm nhận cường độ năng lượng đao ma trong cơ thể. Lông mày hắn cau lại, năng lượng này có vẻ như rất mạnh mẽ. Năng lượng đao ma có độ tinh khiết kinh người, vượt xa năng lượng thanh cương ảnh gấp mấy chục lần, từ tổng thể năng lượng cho đến phương diện tổng hòa. Căn cứ vào đánh giá của Tô hiểu, khi đao ma năng lượng hoàn thành tăng lên, đạt đến level 35, thì năng lượng thanh cương ảnh sẽ đủ để áp chế nguồn năng lượng này. Hiện tại, năng lực thanh cương ảnh của Tô hiểu đã đạt level 40, hoàn toàn có thể đè nén năng lượng đao ma trong thôn phệ trì hạch. Hoặc nói đúng hơn, nếu không có thôn phệ trì hạch bảo vệ, dưới sự tích lũy dần dần, năng lượng thanh cương ảnh vẫn có thể nuốt chửng loại năng lượng này. Tình huống trước mắt tuy không quá nguy hiểm, nhưng Tô hiểu vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Lý do rất đơn giản, trước đây chỉ cần năng lực thanh cương ảnh cấp độ 20 là có thể áp chế được năng lượng của đao ma. Nhưng sau khi đao ma nuốt chửng bảy quang bóng mờ sau đầu, năng lượng của nó đã tăng lên rất nhiều. Giờ cần đến năng lực thanh cương ảnh cấp độ 35 mới có thể kiểm soát được. Nếu như đao ma tiếp tục cắn nuốt sinh mệnh năng lượng một lần nữa, thì với cấp độ thanh cương ảnh hiện tại, hắn sẽ không thể áp chế được năng lượng của đao ma nữa, lúc đó cơ bản chỉ còn cách tuyên bố cái chết. Tô hiểu cũng không biết lý do vì sao đao ma năng lượng hôm nay lại có thể chủ động tấn công. Tựa như nó đang hấp thụ một thứ tà khí từ kẻ thù. Tại tầng 5 của yếu tắc, màu lam sương khói bao bọc lấy bạch quang bóng mờ, khói xanh vạn vẹo, một luồng năng lượng lớn tràn vào cánh tay trái của Tô hiểu. Rồi từ đó, đi vào thôn phệ trì hạch ở ngực hắn, trải qua chuyển hóa, tinh luyện, lọc bỏ hết tạp chất, hóa thành một loại năng lượng vô sắc không thuộc tính, bị năng lượng thanh cương ảnh thôn phệ, năng lượng thanh cương ảnh nhanh chóng gia tăng, khói xanh xung quanh tay, hắn cũng dày đặc hơn. Hồ, màu lam sương khói từ cơ thể Tô hiểu bắn ra, hắn như phát hiện ra điều gì thú vị, đột nhiên. Toàn thân hắn bắt đầu tỏa ra màu lam sương khói, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt vậy. Đây là lần đầu tiên Tô hiểu dùng màu lam sương khói bao phủ toàn thân. Hắn cảm nhận được tình cảnh xung quanh đại biến, thế giới trong tầm mắt bỗng trở thành hai màu trắng đen rõ rệt. Cách đó không xa có bốn đám năng lượng màu đỏ, mỗi đám to bằng nắm tay. Những đám năng lượng này có một điểm yếu rõ rệt, tựa như chúng thường xuyên hòa lẫn với một loại năng lượng cao cấp nào đó. Tô hiểu bản năng cảm thấy bài xích với bốn đám năng lượng này. Chúng vô cùng khó chịu, không thể thôn phệ. Tô hiểu đảo mắt. Một đám năng lượng mau phấn hồng lơ lửng bên cạnh hắn. Đám năng lượng này trông có vẻ ngọt ngào, nhưng cũng không thể ăn được. Lý trí mách bảo hắn, hắn không thể thôn phệ vật này, vì nó là loại năng lượng tương tự như của chính hắn. Đám năng lượng màu phấn hồng thực chất chính là tiểu trợ thủ. Nàng đứng thẳng ở đó, nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương. Mấy giây trước, nàng đã bị một lớp màu lam sương khói bao bọc, đôi mắt biến thành đỏ như máu. Những làn sương khói màu lam xung quanh nàng như ngọn lửa ma quài đang thiêu đốt. Trường quàn tiểu trợ thủ chân tay run rẩy, nàng cố gắng khống chế sự hoảng loạn trong lòng. Nhưng bản năng mách bảo nàng phải nhanh chóng chạy trốn. Hả? Tô hiểu hiện tại rất tỉnh táo, hoặc có thể nói, hắn chưa từng quan sát thế giới này rõ ràng như vậy. Hắn hít một hơi dài, rồi nói, hô, ta còn tưởng ngươi đã đột biến gen rồi. Tô hiểu giơ cánh tay phải lên, mặc dù hắn bị lớp xương khói màu lam bao phủ hoàn toàn, nhưng đó là bởi vì hắn đã hoàn toàn kích hoạt năng lực thôn phệ trì hạch. Trước đây, hắn chỉ kích hoạt thôn phệ trì hạch đến mức 15%. Đến 20%, nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn kích hoạt năng lực này. Lý do hắn dám làm như vậy rất đơn giản, đó là vì đao ma bóng mờ hiện đang ở trong trạng thái ngủ đông, năng lượng sinh mệnh của hắn đã suy yếu đến mức thấp. Tô hiểu từ trước đến nay chưa từng biết rằng thôn phệ trì hạch còn có thể sử dụng theo cách này. Hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, ví như ở tận sâu trong gian phòng, có một luồng năng lượng sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Luồng năng lượng này không chủ động tấn công, dường như đang ẩn núp, chờ đợi điều gì đó. Không chỉ có vậy, hắn còn thấy trong một dị không gian có rất nhiều vật thể. Dù hắn không thể tiến vào nơi đó, nhưng hắn nhìn thấy trong dị không gian ấy có một đám năng lượng màu vàng óng. Luồng năng lượng màu vàng ấy tựa như ly kem trong những ngày hè chói chang, khiến người ta không khỏi muốn cắn một ngụm lớn. Trong dị không gian, nữ thần may mắn khẽ thở dài một hơi. Nàng ngồi trên ghế bãi biển, tay cầm một chén nước trái cây dâu tây, miệng ngậm ống hút. Thật là đáng sợ, nàng cười khúc khích cùng người phụ nữ kia giống như đúc. Nhưng mà, diệt pháp chi ảnh đều là loại đồ vật vô dụng trong không gian. Ha ha ha, nữ thần may mắn tự cười một mình. Cảm giác điên cuồng khi thăm dò nơi bờ vực tử vong thật sự rất kích thích. Nhưng mà, nàng cũng không hiểu, từ đâu mà lại xuất hiện cái thần này là thổ dân, thần sao, thật là không hiểu biết, lại đem sinh mệnh năng lượng hình thể xuất hiện trước diệt pháp chỉ ảnh, thật là can đảm, có lẽ sẽ bị những ác ma tộc kia bắt nhốt vào lòng, biến thành vật nuôi. Nữ thần may mắn hút một ngụm nước trái cây, bên cạnh năng lượng màu vàng óng ánh phun trào, hình thành một ngón giữa. Tôi hiểu đương nhiên nhìn thấy động tác này trong dị không gian, biết ngay rằng với hành động đó cùng với đoàn năng lượng màu vàng óng, không cần phải suy nghĩ, đây chính là nữ thần may mắn. Tôi hiểu nắm chặt tay trái, đoàn năng lượng màu lam xương, khói bọc lấy bóng mờ màu trắng, đang dãy rụa thống khổ. Sau khi đao ma năng lượng rơi vào trạng thái hôn mê, tôi hiểu gần như có thể vô hạn sử dụng thôn phệ chi hạch. Vì vậy, hắn không cần phải lo lắng về vấn đề phản phệ, chỉ cần toàn lực tăng cường năng lực thanh cương ảnh là đủ. Mặc dù đao ma rơi vào hôn mê có thể tiềm ẩn nguy cơ lớn, nhưng tôi hiểu cũng thu được vài lợi ích. Đầu tiên, hắn có thể gần như vô hạn thôn phệ sinh mệnh năng lượng, với điều kiện là cơ thể hắn có thể chịu đựng được. Không chỉ có thế, khi tôi hiểu kích hoạt thôn phệ chi hải với mức độ tối đa, toàn thân hắn sẽ bị màu lam xương khói bao phủ, tầm mắt hắn thay đổi. Dưới loại thị giác này, cảm nhận của hắn thậm chí có thể xuyên thấu không gian, sinh mệnh năng lượng trong phạm vi nửa km xung quanh hắn đều không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Những vật thể khác đều không thể nhận biết được. Hình thái này sẽ không ảnh hưởng đến thần trí của hắn, nhưng khuyết điểm duy nhất là hắn trông có vẻ rất dữ tợn và đáng sợ. Có thể tưởng tượng một sinh vật hình người, toàn thân bao phủ trong làn xương khói màu lạ, cộng thêm đôi mắt đỏ như máu, ngoại hình thật sự khiến người ta khiếp sợ. Không chỉ thế, cảm giác khi bị Tô Hiểu quan sát, đặc biệt là đối với sinh mệnh năng lượng trong cơ thể, tuyệt đối không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Khi Tô Hiểu quan sát tiểu trợ thủ, dù nàng dũng cảm thế nào, nàng cũng không thể ngừng run rẩy do hấp thụ năng lượng chuyển hóa từ thôn phệ chi hạch. Năng lực thanh cương ảnh đã tăng lên, thanh cương ảnh đã đạt đến cấp 41, thanh cương ảnh đã đạt đến cấp 42, thanh cương ảnh đã đạt đến cấp 45. Màu lam xương khói bùng lên, đám bóng mờ trắng bị thôn phệ sạch sẽ, xương khói dần tan biến. Ánh đỏ trong mắt Tô Hiểu cũng rút đi. Khi thôn phệ đám bóng mờ trắng, Tô Hiểu gần như đã thôn phệ hơn 20 viên phục sinh chi long tinh phách. Nhưng dù vậy, năng lực thanh cương ảnh chỉ tăng lên được 5 cấp, thanh cương ảnh đạt đến đẳng cấp càng cao, năng lượng cần thiết để gia tăng cũng càng khủng khiếp, đến mức khi sử dụng linh hồn kết tinh đại để tăng lên, tôi hiểu căn bản không có ý nghĩ này, bởi vì đao thuật đại sư chính là người tiêu hao linh hồn kết tinh như kẻ giàu có vậy. Trong dị không gian, nữ thần may mắn ngậm ống hút trong miệng, nàng không có ý định can thiệp vào ân oán giữa Tô Hiểu và thần Hy Chi Thần, nàng chỉ đứng đây nhàn nhã xem trò vui mà thôi. Khi Tô Hiểu đóng thôn phệ chi hạch lại, hắn không còn nhìn thấy đám năng lượng màu vàng óng trong dị không gian kia. Nếu như có thể cắn lấy vật ấy, có thể năng lượng thanh cương ảnh của hắn sẽ không rõ ràng tăng lên, nhưng có rất nhiều khả năng may mắn thuộc tính sẽ được tăng cường. Dù sao, nữ thần may mắn cũng rất khó đoán. Nàng căn bản không có ý định rời khỏi dị không gian này. Nàng, không thể, thần làm sao có thể bị một tên quan quân nằm trên mặt đất, ánh mắt đầy vẻ không tin, bốn người bọn họ hợp lực triệu hồi thần chi, lại bị hai con quái vật màu lam ăn sống, một con nuốt đầu, còn một con thì thôn, lấy thân thể. Sự thật đã chứng minh, các ngươi thần cũng chẳng đáng tin cậy. Thương trong tay mới là vật đáng tin nhất. Tiểu trợ thủ giơ súng lên, nhắm vào bốn tên quan quân. Bốn người này đã có chút kiệt sức. Người, phạm nhân này, lại dám khinh nhường thần uy, bùm, ánh đao chém qua, bốn tên quan quân chậm rãi ngã xuống. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu nhận được 32 điểm công huân, một viên hòm báo màu vàng rơi xuống đất. Tô Hiểu bước tới, trùng trường đao nhặt hòm báo lên, thu vào không gian dự trữ, người thu được hòm báo. Màu vàng phẩm chất, chiến tranh thế giới sản xuất. Tô Hiểu thu được hòm báo này, không giống như những lần trước. Hòm báo này rõ ràng được sản xuất từ chiến tranh thế giới. Khi mở ra sẽ có thể thu được những vật phẩm khác biệt, cầm trong tay trường đao. Tô Hiểu liền bước thẳng về phía tầng 5, hướng vào trong. Khi hắn hoàn toàn kích hoạt thôn phệ chi hạch, hắn nhận thấy trong phòng tầng 5 có tổng cộng 6 người, một người trong số đó có năng lượng sinh mệnh rất mạnh mẽ, còn lại 5 người thì mạnh hơn người bình thường. Nhưng không đáng lo ngại, tiểu trợ thủ lùi lại phía sau, quay lưng về phía Tô Hiểu, nàng giơ ngang thương trong tay, chuẩn bị đề phòng kẻ địch xuất hiện từ phía sau. Mặc dù khả năng này không cao, Tô Hiểu tiến tới trước cửa phòng trong cùng. Các cửa gian phòng khác đều được làm bằng gỗ, nhưng cánh cửa trước mặt hắn lại rõ ràng được chế tạo từ văn loa cương. Bùm bùm bùm, những vết chạm xuất hiện trên cánh cửa kim loại, làm bằng loa văn cương, Tô Hiểu không chút do dự, trực tiếp một cước đạp vào, oanh, cánh cửa kim loại bị đẩy bay, văng về phía bên trong, nện vào tường đối diện. Tô Hiểu bước vào gian phòng, căn phòng này rộng khoảng 100 mét vuông, bên trong có sofa, bàn làm việc. Và một chiếc tủ trưng bày làm bằng gỗ quý, trên tủ bày, xe nhiều đồ cổ và mấy bình rượu. Một bình rượu có nhãn mác ghi rõ, sản xuất năm 1877, 2,15, tặng cho bạn tốt Dubo, EX. Căn phòng này được trang trí rất tinh tế, nhưng không thiếu một cỗ mùi hương xì gà nặng nề. Phá hủy sự thanh nhã của không gian, nguyên lai người còn sống sót, bạch quỷ, xì gà tỏa khói mù mịt. Người vừa lên tiếng là một tráng nam ngồi trên ghế xa lần, chiều cao của hắn ít nhất cũng 2 mét, đầu đầy tóc vàng rối bù, mái tóc không biết bao lâu chưa được cắt tỉa, bộ râu quai nón của hắn cũng vàng ẩy, chẳng có vẻ gì là được chăm sóc. Hắn hút mạnh xì gà, như thể đem xương khói đó hít vào phổi, và khi thổi ra, xương khói cuồn cuộn trông giống như một đài phun nước đang xịt hơi nước. Trước khi Tô Hiểu nhận ra nguồn sinh mệnh năng lượng mạnh mẽ, đó chính là từ tên tráng nam này. Trong căn phòng này, ngoài hắn ra, không còn ai khác. Tráng nam mặc một chiếc áo đỏ ngắn tay, bụng phệ như mang thai tháng thứ 10, cánh tay chẳng có bắp thịt, chỉ đầy mỡ. Dù là thân thể của một người trung niên mập mạp, Tô Hiểu vẫn cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào bên trong cơ thể hắn. À, lần trước ta không phạt người, ta thật sự rất tiếc. Tráng nam cười nhếch mép, lộ ra hàm răng kim loại sắc bén. Những chiếc răng kim loại đó trông rất lấp lánh, rõ ràng là do văn loa cương chế tạo. Bác, tiểu trợ thủ lùi lại vài bước, khẩu súng trong tay nhắm vào tráng nam. Tiểu nha đầu, món đồ chơi trong tay ngươi chẳng có tác dụng gì với ta đâu. Bác đứng dậy, bên hông hắn trèo hai chiếc túi ra, trong túi là hai chui rìu ngắn, không phải là vật gì đặc biệt, chỉ là loại rìu dùng để đốn củi mà thôi. Quan trên, cái này giao cho ngài, ta sẽ đuổi theo mục tiêu. Tiểu trợ thủ phán đoán tình huống trước mắt. Dubo, X đã chạy trốn. Tên này giao lại nhiệm vụ cho bác, tráng hán phụ trách cuối cùng. Bên kia, Tô Hiểu múa đao chém nghiêng, ánh đao sắc bén chàm thấu vách tường, tạo ra một cửa ngầm. Cửa ngầm này không dẫn xuống lòng đất, mà lại đi lên phía trên. Nhận ra cửa ngầm hướng lên trên, Tô Hiểu liền vứt cho tiểu trợ thủ một viên tín hiệu nhỏ, nuốt. Nghe vậy, tiểu trợ thủ nghiêng đầu, dùng miệng tiếp nhận viên tín hiệu nhỏ, một tiếng cô lỗ vang lên, nàng nuốt nó vào bụng. Sau khi nuốt tín hiệu, tiểu trợ thủ nhảy vào cửa ngầm, ngươi lại, dùng đao, tráng nam bắc, rút ra hai lưỡi búa từ bên hông, chuôi ngắn nằm gọn trong tay hắn, xoay tròn vài vòng, từ đầu đến cuối, bắc vẫn giữ ngữ khí bình thản, không có chút khiêu khích, cũng không mang địch ý. Cứ như hắn và Tô Hiểu đang trò chuyện bình thường, Trong gian phòng, chỉ còn lại Tô Hiểu và Bắc. Tô Hiểu vừa mới tăng cường năng lực thanh cương ảnh, nhưng hắn không có thời gian kiểm tra. Chỉ cảm nhận được sự biến hóa của năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể mình, Tô Hiểu đối diện với Bắc. Dù chưa giao chiến, nhưng hắn đã cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt do kẻ địch mang đến. Sứ đồ chi nhãn trôi nổi giữa không trung, bắt đầu tiến hành trinh sát thông tin về Bắc. Đang so sánh thuộc tính chí lực giữa hai bên, so với đối phương, chí lực của ta mạnh gấp 2,4 lần đối thủ, thu được 100% thông tin về phe địch, thông tin như sau. Tên gọi, Bắc loại hình, nửa nhân loại gạch chéo thần thuật, cải tạo sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 1760 điểm sức mạnh, 98, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn, 90 thể lực, 95, thuộc tính chân thực, trí lực, 37, mị lực, 14 năng lực 1, thần phạt thể chất, bị động, level 55, sinh mệnh giá trị cộng 8.000 điểm, sức phòng, ngự thân thể, cộng 60 điểm, giảm 25% thương, tổn phải chịu, giảm 60%, cảm giác đau đớn, miễn dịch với mị hoặc tinh thần khống chế như hướng dẫn tâm linh, chỉ miễn dịch với trí lực thuộc tính dưới 99 điểm, năng lực 2, phủ chi đại sư, bị động, level 49, tăng sức mạnh công kích của vũ khí phủ lên 252%. Các kỹ xảo sử dụng vũ khí phủ có hiệu quả rộng hơn, kèm theo rung động mạnh mẽ và hiệu quả đẩy lùi. Nếu sức mạnh thuộc tính của đối phương thấp hơn, có 30%, khả năng phá tan đòn đỡ của đối phương, khiến cho thương tổn lần sau tăng lên 50%, đồng thời gây thêm 270 điểm thương tổn do rung động nội tạng. Năng lực 3, người đốn củi, chủ động, level 40, toàn lực bổ ra ba phủ, mỗi lần công kích mang theo sức mạnh thuộc tính nhân 0,8, gây ra thương tổn thực tế. Năng lực 4, gạm cắn, chủ động, level 40, khi Bắc vật lộn gần kẻ địch, hắn sẽ lợi dụng răng nhọn văn loa cương cắn vào mặt đối phương, nếu bị cắn trúng, sẽ tiến hành phán định dựa trên sức mạnh và thể lực của kẻ địch. Nếu phán định thành công, kẻ địch sẽ chịu phải thương tổn từ vết cắn vào mặt. Nếu phán định thất bại, Bắc sẽ cắn nát xương sọ của đối phương, dẫn đến phán định tức chết. Trừ khi sinh mệnh giá trị của đối phương cao hơn 30%, sẽ được miễn phán định tức chết. Năng lực 5, nhai mộc, chủ động, level 39. Sau khi Bắc ăn gỗ, mỗi giây hắn sẽ khôi phục 2% sinh mệnh giá trị. Năng lực này, mỗi nửa giờ, chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi lần tối đa, khôi phục 75% sinh mệnh giá trị. Năng lực 6, hồi toàn trảm phủ, chuyên môn, level 21, Bắc ném ra đốn củi phủ trong tay. Mỗi lần tung ra sẽ quay lại thêm 2 đoạn công kích, nếu đốn củi phủ trúng mục tiêu, sẽ khiến mục tiêu mê muội trong khoảng 0,2 đến 1,5 giây. Nếu đốn củi phủ trúng mục tiêu ở phía sau, mục tiêu sẽ bị rơi vào trạng thái chảy máu liên tục, mỗi giây mất đi 80 điểm sinh mệnh giá trị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiệu quả mất máu kéo dài 30 giây nếu tiến hành băng bó hoặc trị liệu. Tổn thương chảy máu sẽ giảm dần và thời gian chảy máu sẽ được rút ngắn. Nhanh chóng kiểm tra thuộc tính của Bắc, tôi hiểu nheo mắt lại. Năng lực của người này tuy không nhiều, nhưng rất mạnh mẽ, đặc biệt là chiêu phủ lớn, bị động, level 49, đã có thể chứng tỏ thực lực của tên tráng nam này. Càng quan trọng, chính là sức mạnh thuộc tính của tên này lên đến 98 điểm. Mặc dù Tô Hiểu có liệt ma sáo bổ trợ, sức mạnh thuộc tính của hắn chỉ có 94 điểm. Kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo gần gũi cũng không thể bù đắp hoàn toàn sự chênh lệch 4 điểm này. Sự khác biệt đó sẽ rất rõ ràng. Bắc hút một hơi xì gà, tàn thuốc bốc lên. Ánh sáng lửa tinh sáng như hỏa diễm, xì gà cháy với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, dần dần biến thành khói bụi. Hắn có một thân hình tròn vo, bụng nhô lên như một quả bóng cao su. Phì, Bắc phun ra một làn khói từ miệng, một đám sương mù dày đặc theo miệng hắn phun ra phía trước. Lượng khói này khiến Tô Hiểu nhớ lại những lần đi trên máy kéo ở nông thôn. Vèo, một tiếng vút gió, đoạn xì gà dài khoảng 5 cm còn sót lại bay về phía mặt Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu tránh thoát, xì gà lao thẳng vào bức tường phía sau, để lại một lỗ cho tròn to bằng ngón tay. Chưa kịp thở phào, một đám khói dày đặc lại lao về phía hắn. Đồng thời, Bác cau người xuống, hai chân bám chặt mặt đất, dưới chân hắn, mặt đất từng mảng vỡ nứt toác, oanh. Bác như một viên đạn pháo bắn ra, trực tiếp lao về phía Tô Hiểu. Dù hắn đã nhảy lên, nhưng khoảng cách từ hắn đến mặt đất chỉ còn nửa mét, hai chân có thể bất cứ lúc nào đạp xuống. Tên này, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, rõ ràng là không thể mất đi trọng tâm. Khi giao chiến, Tô Hiểu múa đào, trước tiên chém ra một nhát, phân áp thổi tán, làn sương mù, khói vừa tan, một thanh đao sáng như tuyết lao thẳng vào bóc, đồng thời, một lớp năng lượng thuẫn hiện ra ngay trước người Tô Hiểu, thân thể hắn hơi nghiêng đi, một tiếng, rắc, vang lên, 200 điểm, cường độ năng lượng thuẫn bị bóc đánh lại, trong tay hắn, lợi phủ quẹt qua, chém vào bả vai Tô Hiểu, dìu ngắn vừa mới chém xuống, Tô Hiểu cong người, thân thể nghiêng đi, chém một đao về phía gáy Bắc, một tiếng leng keng vang lên, đốm lửa tung tóe. Bắc dùng thanh diều ngắn còn lại ngăn trời chạm long thiểm, lưỡi búa tạo ra một vết nứt, yêu phủ vỡ. Trong lòng Bắc bừng lên lửa giận, nhưng sắc mặt hắn rất bình tĩnh, không để cảm xúc tác động. Một nguồn sức mạnh từ chạm long thiểm truyền tới, khiến mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn, mấy cục đá văng lên. Bắc liếc qua, nhanh chóng xoay tay lại, bổ một búa vào đầu Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu dùng chạm long thiểm ngăn lại diều ngắn trong tay Bắc. Chân phải hắn đạp mạnh, đá vào cổ tay Bắc, ầm, một cơn sóng khí khuếch tán, giá gỗ bình rượu vỡ, thủy tinh rơi đầy đất, cổ tay Bắc bị trúng một cước, hắn lùi lại một bước, chưa kịp ổn định, chiếc ủng da màu nâu của hắn đá mạnh, hướng cục đá bay tới Tô Hiểu, cục đá bay nhanh, vẽ theo về sóng gợn trong không khí, lao thẳng tới cằm Tô Hiểu. Tô Hiểu ngửa người ra sau, nghiêng đầu tránh khỏi, cục đá bay qua, va vào trần nhà, gây ra một tiếng vang lớn, một viên đá to bằng móng tay, tạo ra lỗ thủng gần 2 mét trên trần. Ngay khi Tô Hiểu vừa ngả người, Bắc quay đầu, lại bổ một búa về phía hắn, định đối đầu cùng chạm long thiểm. Ngay khi Bắc sắp cắn vào chạm long thiểm, trường đao bên cạnh, nếu như hắn dám tiếp tục cắn, Tô Hiểu chỉ cần vung đao lên là có thể chém đứt đầu hắn. Nhưng vào lúc này, Bắc đã đá mạnh vào bụng Tô Hiểu, ầm, Tô Hiểu bị đánh bay về phía sau. Nơi bụng có một lớp năng lượng thuẫn bảo vệ, như một lớp thủy tinh, máu tươi phun ra giữa không trung, những mảng tóc vàng rơi xuống. Còn Bắc thì bị chém vào mặt trái, máu thịt văng khắp nơi, da mặt bị chém rách, vết thương bóng loáng. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập vào cơ thể Bắc, hắn chỉ khẽ xoay cổ, không mảy may quan tâm đến cơn đau trong cơ thể. Đá vụn văng tứ phía, Tô Hiểu trực tiếp đập vào tường, bụng đau nhói, hắn chưa kịp hít thở, thì một cái diều ngắn đã chém tới đầu hắn, oanh, oanh, oanh. Trên vách tường xuất hiện những vết chàm sắc bén, Bắc nhanh tay nhanh mắt, hai chiếc diều ngắn vung lên, tạo ra những bóng tàn nhanh chóng. Đá vụn và khói bụi bay lên, Tô Hiểu liên tục nhảy vọt sang phải. Hắn chỉ cần dừng lại một chút, thì diều ngắn sẽ chặt vào đầu hắn. Vù, âm thanh nhỏ như tiếng động cơ, Tô Hiểu liên tục nhảy vọt, rồi dừng lại. Hắn đá một cước chéo vào đầu Bắc. Bắc mắt đỏ ngầu, chân đạp mạnh xuống đất, hai chân như chìm xuống mặt đất. Vèo một tiếng, Tô Hiểu đá chéo qua đỉnh đầu Bắc. Lực xung kích mạnh mẽ khiến tay trái của Bắc ù đi, tạm thời mất thính giác, tuy vậy, đó vẫn chưa phải là đòn chí mạng. Sau khi đá xong, Tô Hiểu lập tức vùng trường đao, đâm thẳng vào cằm Bắc. Bắc mới vừa cúi người, né tránh cú đá của Tô Hiểu. Nhưng giờ đây, một nhát đao của hắn lao tới, hắn đã không thể tránh được. Về tốc độ, rõ ràng Tô Hiểu chiếm ưu thế, biết rằng không thể tránh thoát. Bắc đơn giản không né, mà vùng hai cái diều ngắn lên, từ trên xuống dưới bổ về phía đầu Tô Hiểu. Khi hai cái diều ngắn hạ xuống, Tô Hiểu đột nhiên biến mất trước mặt Bắc, một cảm giác đâm nhói truyền đến từ giữa lưng Bắc, xì xì, trường đao xuyên qua lồng ngực, mũi đao nhuốm đầy máu, trực tiếp xuyên thấu trái tim Bắc. Tô Hiểu vốn định chém xuống đầu đối phương, nhưng thấy hai cái diều ngắn của Bắc đã nâng lên quá đỉnh đầu, việc chém vào váy hắn có khả năng bị ngăn cản. Trái tim bị xuyên qua, Bắc nở nụ cười, lộ ra hàm răng kim loại. Hắn đã rất lâu không được chém giết với kẻ địch như vậy, cảm giác thật sự rất thích thú. Người, tuyệt không phải bạch quỷ. Bắc thốt lên, đồng thời dùng hai cái rìu ngắn, xoa lên Trảm Long Thiểm, nhằm tránh trường đao của Tô Hiểu tiếp tục gây thêm tổn thương trong cơ thể hắn. Đá vụn từ trên bức tường, vỡ vụn rơi xuống. Bắc bị Tô Hiểu một đao xuyên qua trái tim. Nhưng hắn vẫn nhếch miệng, cười với hàm răng thép. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao Trảm Long Thiểm, ép mạnh trường đao xuống, cố gắng giữ vững vũ khí trong tay. Nhưng so với sức mạnh của Bắc, đấu sức với hắn quả thực không phải là sáng suốt. Bắc dùng hai tay cầm rìu ngắn, tạo thành hình chữ kẹp, lấy Trảm Long Thiểm. Máu tươi từ lồng ngực hắn bắn ra, chân hắn đẩy mạnh, lông mày dựng thẳng, dùng sức xoay người, ý đồ vặn gãy Trảm Long Thiểm trong cơ thể. Rên, Bắc phát ra một tiếng rên, nhưng hắn vẫn quay lưng lại với Tô Hiểu. Trảm Long Thiểm đã được cường hóa đến cấp độ truyền thuyết phẩm chất cộng 13.